Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 365, giao thủ Phù Văn Khôi Lỗi. Rốt cuộc chuẩn bị ra tay rồi. Nhìn qua phô thiên mà đến thô to dây leo, Gray khóe miệng cười lạnh, chính mình đã bị Wallen gia tộc người giám thị. Hắn tự nhiên là đã sớm phát giác, chỉ là vẫn luôn không có để ý thôi. Dù sao hắn vốn là không có nghĩ qua muốn che giấu hành tung. Hiện tại Wallen gia tộc rốt cuộc ra tay với hắn, hiển nhiên hẳn là chuẩn bị thỏa đáng, cảm thấy có hoàn toàn chắc chắn có thể đối phó hắn. Hoặc là nói đem hắn lưu lại cũng giết chết. Phần phật, đối mặt phô thiên cái địa tập kích tới dây leo, Gray đứng tại chỗ không động, nhưng chung quanh hắn lại là có một đạo dòng sông màu xanh xuất hiện. Dòng sông màu xanh hiện lên hình khuyên vờn quanh tại Gray bốn phía, tựa như một đạo tấm bình phong thiên nhiên, đem Gray bảo vệ. Dòng sông bên trong, trắng hếu hàn khí tràn ngập, màu xanh giao gió chìm nổi, đã có hàn băng đông kết năng lực, lại có giao gió sắc bén, hai loại năng lực hữu cơ tổ hợp hỗn tạp cùng một chỗ, hướng về phô thiên cái địa tập kích tới đông đảo dây leo. Cuồng dũng tới, tạch tạch tạch, cùng đánh tới dây leo đầu tiên tiếp xúc chính là dòng sông màu xanh ở trong hàn khí. Kinh khủng hàn khí, mang theo diệt sạch vạn vật đông kết chi lực, tiếp xúc, thậm chí chỉ là tới gần, mãnh liệt đánh tới dây leo cũng đã bị băng hàn băng đông kết, hóa thành một đám lại một đám xinh đẹp băng điêu. Phốp, phốp, phốp, sau đó, đại lượng giao gió xuất hiện, tựa như một thanh lại một thanh sắc bén trường đao, xẹt qua những này bị đông cứng dây leo, dễ dàng đem chặt đứt, chia cắt thành vô số khối vụn. Theo chỗ cao quan sát, liền thấy vô số dây leo dương nanh múa vuốt, muốn tập kích Gray, nhưng lại tại khoảng cách Gray hơn mấy chục mét địa phương, bị bạch hàn khí âm u hóa thành băng điêu, diệt sạch sinh cơ, cuối cùng bị cắt thành một đống vụn băng. Thế nào, Wallen gia tộc người liền mặt cũng không dám lộ sao? Đem tất cả đánh tới dây leo đông kết chém vỡ, trên mặt đất chảy xuống một đống vụn băng. Gray ánh mắt nhìn về phía con đường hai bên trái phải, nơi nào là từng mảnh rừng cây rậm rạp, cành lá rậm rạp, kín không kẽ hở, ngoại trừ cây cái gì đều không nhìn thấy. Nhưng Gray hồng ngoại năng lực nhận biết, lại là cảm giác được nơi nào có từng người. Gray Fergus, người thật to gan, giết ta Wallen gia tộc một vị man huyết chiến sĩ, còn dám xuất hiện tại ta Wallen gia tộc lãnh địa bên trong. Trong đó một chỗ ngồi, che chắn nhánh cây tựa như có mạng sống, tự động tách ra, xuất hiện một vị tuổi chừng hơn 50 tuổi lão giả. Lão giả người mặc màu tím cao cấp chiến trang, thân hình cao lớn, chỉ là trong mắt lại đều là băng lãnh xương đầu hận ý. Hắn chính là Wallen gia tộc đương đại tộc trưởng Brand Wallen. Một vị man huyết chiến sĩ bởi vì Gray mà chết. Không chỉ có như thế, Gray còn dám nghênh ngang xuất hiện tại Wallen lĩnh. Có thể nghĩ hắn lúc này hận ý. Giết người Wallen gia tộc man huyết chiến sĩ, lời này ta cũng không thể nhận. Gray ánh mắt nhìn về phía Wallen gia tộc gia chủ Brand Wallen, khóe miệng cười khẽ. Vương giả mộ địa cơ quan trọng trọng, đã dám tiến vào bên trong, liền phải làm cho tốt sinh tử chuẩn bị. Người Wallen gia tộc vị kia man huyết chiến sĩ, rõ ràng là chết tại vương giả mộ địa phù văn cơ quan phía dưới. Cùng ta cũng không quan hệ, mặc dù Wallen gia tộc vị kia man huyết chiến sĩ, đích thật là bởi vì Gray mà chết. Nhưng Gray lại là tuyệt đối không thể thừa nhận là hắn giết chết đối phương. Nếu là thừa nhận, dù là bởi vì nhị vương nữ điện hạ nguyên nhân, vương thất không có ý định ra tay với hắn, cũng không xuất thủ không được. Giảo biện, nếu không phải lồn của ngươi bách, Grab há lại sẽ chết tại phù văn cơ quan dưới. Một phương hướng khác, một cái toàn thân quấn đầy băng vải lão giả, nghiến răng nghiến lợi nói, biết được Gray đánh tới, mặc dù thương thế trên người chưa khỏi hẳn, nhưng hắn vẫn là cắn răng kiên trì tham chiến, không thể tận mắt nhìn đến cái này đại địch tử vong. Hắn tuyệt không cam tâm, tộc thúc không cần cùng hắn nói nhảm, hắn hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Wallen gia tộc gia chủ Bren Wallen hừ lạnh, sau đó phân phó nói, đồng loạt ra tay, không muốn cho hắn vận dụng không gian truyền tống cơ hội. Hiu, hiu, hiu, đại lượng cây cùng kỳ hình thực vật, nhào nhào nhanh chóng sinh trưởng, vây công hướng về phía Gray, có sinh trưởng ra thô to vô cùng dây leo, tựa như vung vẩy to lớn mãng xà đuôi rắn. Hướng về phía Gray rút tới, có sinh trưởng ra một cái trái cây, theo trái cây ở trong phun tung tóe ra so kim loại càng kiên cố hơn. Mang theo sắc bén lưỡi dao hạt giống, tập kích hướng Gray, có nở rộ đóa hoa, tràn ngập ra hương thơm nhưng lại mang theo độc tính hương tức giận. Vì đối phó Gray, Wallen gia tộc có thể nói là tinh nhuệ ra hết. Ngoại trừ Wallen gia chủ Bren Wallen cùng băng vải lão giả hai vị man huyết chiến sĩ bên ngoài, còn có mấy vị cuồng huyết chiến sĩ tham dự vây công. Đối với cái này, Gray chỉ là lạnh nhạt cười lạnh. Phần phật, dòng sông màu xanh ở chung quanh hắn xuất hiện, đại lượng hàn khí cùng giao gió tụ hợp, lẫn nhau hỗn loạn cùng một chỗ, như cuồng chiều càn quét mà ra. Tất cả đánh tới dây leo, tựa như ám khí hạt giống ngay lập tức liền bị đông cứng. Sau đó lập tức bị đến tiếp sau chạy tới giao gió chém vỡ. Không có bất kỳ cái gì một cái dây leo lại hoặc là tựa như ám khí hạt giống có thể gần đến Gray phụ cận. Này còn cũng không phải là kết thúc. Phá hủy đánh tới dây leo cùng tựa như ám khí hạt giống. Dòng sông màu xanh tiếp tục hướng bốn phía lan tràn, càng xa xôi phát ra dị dạng mùi thơm thực vật, cũng bị đông cứng lên, liền kia phát ra mùi thơm, đều bị thổi bay, làm không cách nào tràn ngập đến Gray bên này. Đại lượng giao gió cắt qua, những thực vật này cũng tận đều bị xoắn nát. Phốp, phốp, phốp, mấy vị trốn ở phía sau cây Wallen gia tộc huyết chiến sĩ bị hàn khí xâm nhập, hóa thành băng điêu, sau đó bị đến tiếp sau xuất hiện giao gió chạm ở trên người. Trên người tràn đầy vết thương bay ngược ra ngoài. Hàn băng, giao gió hỗn hợp năng lực, quy lực có thể so với hoàn thành một vòng tu luyện man huyết chiến sĩ huyết thú năng lực. Tại Gray toàn lực thi triển phía dưới, bạo phát ra quy lực khủng bố, viễn siêu đồng dạng man cấp. Cho dù là hai vị man huyết chiến sĩ cùng mấy vị cuồng huyết chiến sĩ liên thủ, cũng khó có thể chống lại. Cùng tin tức ở trong miêu tả đồng dạng, hắn hỗn hợp huyết thú năng lực quy lực quả nhiên siêu việt đồng dạng man cấp. Cũng chỉ có Wallen gia tộc gia chủ Bren Wallen cùng băng vải lão giả bằng vào man huyết chiến sĩ thực lực, tránh thoát vừa rồi màu xanh trường hà tập kích. Hai người mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn qua Gray, trong ánh mắt đều là kiêng kỵ, chính là hảo vận, thế mà thu được hỗn hợp huyết thú năng lực, ủng sẽ vượt qua đồng dạng man huyết chiến sĩ chiến lực. Trên người quấn đầy băng vải lão giả, kiêng kỵ đồng thời lại là mang theo một chút ghen ghét. Hắn lớn như thế tuổi tác, cũng không thể với đụng chạm đến man cấp độ thứ hai. Cũng chính là hoàn thành một vòng tu luyện cấp bậc kia. Nhưng đối phương bất quá hơn 20 tuổi, lại đã đạt đến cấp bậc kia, làm trong lòng của hắn cực độ ghen ghét, đồng thời lại cực độ kiêng kỵ, nhất định phải nhân cơ hội này, đem chém giết ở đây. Mặc dù không cho rằng đối phương có thành vì vương cấp chiến sĩ khả năng, nhưng lấy đối phương tuổi tác, hoàng huyết chiến sĩ lại là hoàn toàn có khả năng. Chờ trưởng thành, đối Wallen gia tộc tới nói, là một trận tai nạn khó có thể tưởng tượng, sẽ vượt qua đồng dạng man cấp chiến lực lại như thế nào. Lần này chủ lực, nhưng không phải chúng ta, cùng ta Ua Lần gia tộc là địch, tuyệt sẽ không có kết cục tốt. Ua Lần gia tộc gia chủ Brand Ua Lần cười lạnh, ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng. Ở nơi đó, một cái cao tới mười mấy thước quái vật khổng lồ thân ảnh đứng lên. Độ cao thậm chí vượt qua chung quanh cây cối. Oanh, quái vật khổng lồ thả người nhảy lên, vượt qua trọn vẹn mấy chục mét khoảng cách. Một trận đất rung núi chuyển sau, xuất hiện ở khoảng cách Gray rất gần địa phương. Một con to lớn kim loại bàn tay, từ trên trời giáng xuống, mang theo vẫn thạch thiên hàng động tĩnh, hướng về Gray đập thẳng mà xuống. Đây mới là Ua Lần gia tộc lần chiến đấu này chủ lực. Một con chiến lực có thể so với hoang huyết chiến sĩ Phù Văn Khôi Lỗi. Có cái này Phù Văn Khôi Lỗi, hắn tin tưởng nhất định có thể tiêu trừ cái này hậu hoạn. Siêu, bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời chụp được, thế mà tạo thành một mảnh bóng đen. Gray biến sắc, hướng về sau nhanh chóng thối lui. Ầm ầm, mặt đất kịch liệt lắc lư. Trên mặt đất, một cái đường kính chừng hơn 10 mét hố sâu xuất hiện. Hố sâu sâu đạt mấy mét, hiện lên bất quy tắc hình dạng. Mơ hồ có thể phân biệt ra được đây là một cái trưởng ấn. Một chút bị đập vào dưới hòn đá, toàn bộ hóa thành bột phấn, mà lấy hố sâu làm trung tâm, mười mấy đạo đủ để cho trưởng thành rơi vào khe hở lan tràn ra. Trọn vẹn lan tràn mấy chục mét, kinh khủng một kích, không có huyết thú năng lực, chỉ là bình thường nhất, thuần túy nhất lực lượng, nhưng triển hiện ra lực phá hoại lại kinh khủng đến mức khó mà hình dung, tuyệt không kém tại bất luận cái gì huyết thú năng lực. Tốt lực tàn phá kinh khủng. Gray liên tiếp hướng về sau nhanh chóng thối lui, mặt mũi tràn đầy đều là ngưng trọng. Cho dù là bình thường nhất lực lượng, làm nó mạnh mẽ tới trình độ nhất định sau, cũng có thể thể hiện ra khó có thể tưởng tượng lực phá hoại. Liền như bây giờ, may mắn hắn đã sớm tại đề phòng Ua Lần gia tộc cái này Phù Văn Khôi Lỗi. Chính vì vậy, hắn mới có thể tại Phù Văn Khôi Lỗi sau khi xuất hiện kịp thời tránh né, nhưng dù vậy, cũng là bị hoảng sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Loại trình độ này lực phá hoại, cho dù là hắn có thể thân thể kim loại hóa, có được tại man cấp bên trong số 1 số 2 cường đại phòng ngự, nếu là bị vỗ trúng, chỉ sợ cũng tuyệt đối phải bị thương không nhẹ. Thế mà né tránh, bất quá như là đã bị Phù Văn Khôi Lỗi tới gần thân. Bị giết chỉ là chuyện sớm hay muộn. Ua Lần gia tộc gia chủ Brand Ua Lần cười lạnh. Đối với mình gia tộc cái này làm cuối cùng nội tình Phù Văn Khôi Lỗi, hắn lòng tin 10 phần, có thể so với hoang huyết chiến sĩ chiến lực, tuyệt đối không phải đối phương một vị man huyết chiến sĩ đủ khả năng chống lại. Dù là trong tay đối phương trong tay nắm giữ cường đại ma lực vũ khí, huyết thú năng lực càng là có thể so với hoàn thành một vòng tu luyện man huyết chiến sĩ. Một cái đại cảnh giới chênh lệch cũng không phải loại trình độ này liền có thể bù đắp. Nếu như đối phương trong tay có một thanh bạch ngân cấp ma lực vũ khí, ngược lại là có khả năng, bất quá căn cứ đáng tin tin tức, hắn 10 phần xác định, vương giả mộ địa ở trong xuất hiện hai thanh bạch ngân cấp ma lực vũ khí, đều không có rơi trong tay của đối phương. Phù Văn Khôi Lỗi cao tới mười mấy mét, toàn thân lóe ra kim loại ánh sáng lộng lẫy, đầu lâu vị trí, cũng không phải là giống nhân loại đồng dạng hai mắt, mà là có một đảo ở vào đầu lâu chính giữa mắt dọc. To lớn mắt dọc hiện ra màu vàng, trong đó phù văn đường vân dày đặc, tràn ngập thần bí cảm giác, liền tựa như là thần linh con mắt. Mặc dù hình thể to lớn, nhưng hành động lại là cực kỳ linh hoạt. Một kích thất thủ, Phù Văn Khôi Lỗi mau lẹ lập đứng lên. To lớn phù văn mắt quét qua, liền đã phát hiện Gray. Bước ra một bước, đuổi sát Gray mà đến. Vẻn vẹn ba bước, cũng đã sắp đuổi tới Gray phụ cận. Bàn tay khổng lồ, che khuất bầu trời, mắt thấy lại muốn chụp được. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.